xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. Nam, Cát Dung Nhã ngữ điệu ngẩng cao mà lên tiếng, lại đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá mức tích cực. Bởi vậy mở ra cửa phòng khi có ý định lại vểnh lên miệng. Nói, biểu thúc chính mình nấu a. Lý Hạc Chi có một tay hảo trù nghệ sự nghĩ đến cũng là đương nhiên, nghe nghe kia thịt kho tàu. Hương vị liền cùng Hạ Chi Lý nấu giống nhau như đúc, thật hương, Cát Dung Nhã có thể vì kia nồi thịt kho tàu từ bỏ tự mình, liền làm tam đại chén cơm trắng không mang theo thở dốc. Lý Hạc Chi nhìn nàng bộ dáng cảm thấy buồn. Cười, lại nói, như thế nào, có thể tỉnh tiền cơm không vui? Cát Dung Nhã hiển nhiên khẩu thị tâm phi. Mới không vui, nàng không nghĩ lại diễn kịch. Hiện tại liền tường đẩy ra nam nhân hướng nồi cơm chỗ đó đi đến. Lý Hạc Chi cũng không đậu nàng, trực tiếp làm lộ làm nàng đi thịnh cơm. Mà hứng thú bừng bừng Cát Dung Nhã thế nhưng cũng không phát hiện ở chính mình mở cửa kia nháy mắt. Thanh Hạc Tiên Tổ liền đã ẩn nấp thân hình, Dung Nhã cũng không phải không ở chỗ này đáp quá hòa. Bởi vậy Cát Dung Nhã có thể theo thân thể này ký ức đi đến phòng bếp. Thuần thục mà dọn xong hai người chén đũa cũng thịnh cơm, thịnh vẫn là Hạ Chi Lý thói quen phân. Lượng. Lý Hạc Chi tự nhiên cũng là cái này sức ăn. Nhưng hắn đảo không cảm thấy như thế nào. Chỉ ở nhìn thấy Cát Dung Nhã ăn đến thơm nước sau, trong lòng dâng lên cổ dị dạng cảm giác, dường như bọn họ chi gian nên như thế, Thanh Hạc Tiên Tổ ở. Lý Hạc Chi sau lưng nhìn Cát Dung Nhã ăn cơm, cũng là xem đến mùi ngon, Cát Dung Nhã ăn đến vui vẻ. Tự nhiên cũng không trải vuốt rõ ràng Hạc Tiên Tổ đang làm gì. Mà Lý Hạc Chi làm như cảm thấy có cổ nóng rực ánh mắt từ chính mình sau lưng đâm tới. Vốn dĩ thân mình một đốn, đang muốn quay đầu lại, rồi lại đang xem Cát Dung Nhã liếc mắt một cái sau thay đổi chủ ý. Cát Dung Nhã ở sau khi ăn xong, chủ động ôm nổi lên rửa chén việc. Lại không nghĩ thấy Lý Hạc Chi ôn ly sữa bò tới làm nàng ngoan ngoãn ở một bên uống. Chính mình tắc cuốn lên tay áo tới gột rửa. Lý Hạc Chi như thế thái độ cùng trong thế giới hiện thực Hạ Chi Lý không có sai biệt, khiến cho Cát Dung Nhã âm thầm cảm thấy buồn cười. Mà Lý Hạc Chi tựa hồ cũng nhận thấy được nàng vui sướng, thuận miệng liền hỏi, sự tình gì cười đến như vậy vui vẻ? Biểu thúc thật hiền tuệ a. Cát Dung Nhã cười tủm tỉm mà. Biểu thúc có hay không bạn gái? Lý Hạc Chi lúc này còn không có phát hiện không thích hợp. Không có, kia biểu thúc muốn hay không cùng ta kết hôn nha? Ta thực ngoan, cũng sẽ nấu ăn. Cát Dung Nhã lời này vừa ra, Lý Hạc tay trung mâm suýt nữa không ngã xuống. Hắn bình tĩnh mà đem trên tay dính đầy thanh khiết tề mâm cấp một lần nữa gác hồi rửa tay tàu. Xoa xoa tay sau xoay người hỏi, người suy nghĩ cái gì? Nếu biểu thúc không muốn nói, liền đem ta báo danh biểu trả lại cho ta. Cát Dung Nhã một tay đáp ở trang có ôn sữa bò ly sứ tay. Đem thượng, một tay kia hướng tới Lý Hạc Chi cái kia phương hướng duỗi qua đi quán mở ra. Lộ ra trắng nõn sạch sẽ bàn tay, Lý Hạc Chi cũng bất chấp rửa chén, trực tiếp chính diện mặt hướng nàng, nghiêm túc mà nói, vì cái gì ngươi muốn vội vã kết hôn? Bởi vì ta tưởng nhanh lên có được chính mình ra a. Cát Dung Nhã cười tủm tỉm mà, không cảm thấy có chính mình ra rất tuyệt sao? Liền tính ở trong đời sống hiện thực, Cát Dung Nhã cũng thực khát vọng cùng Hạ Chi Lý tạo thành gia đình. Chỉ là này nguyên nhân cùng Dung Nhã suy nghĩ hoàn toàn tương phản tương so với Dung Nhã bởi vì thiếu thốn mà tưởng sáng tạo. Cát Dung Nhã còn lại là đơn thuần mà muốn cùng Hạ Chi Lý có một phần càng thêm khắc sâu liên hệ. Lý Hạc nói đến không ra, ngươi còn nhỏ, Như vậy lý do cự tuyệt vị này cháu họ gái. Tuy rằng nàng xác thật còn nhỏ, nhưng Lý Hạc Chi cũng biết nếu đem chính mình trong lòng ý tưởng cùng phân tích thành thật mà cùng nàng nói, nàng khẳng định cũng vô pháp tiếp thu. Tuy rằng Dung Nhã cùng chính mình bọn học sinh tuổi tác giống nhau đại, đã có nhất định thành thục độ, nhưng Lý Hạc Chi lại biết Dung Nhã nửa điểm nhi cùng ngoan ngoãn không dính dáng, thậm chí còn có vài phần phản nghịch thiếu nữ bóng dáng ở. Đặc biệt nàng lại là cái quật cường, nhận định sự tình là đụng phải nam tường cũng không chịu quay đầu lại. Lý Hạc Chi thực sự không dám khẳng định đương chính mình lựa chọn hào hào cùng Dung Nhã nói chuyện khi có thể hay không kích khởi nàng phản nghịch tâm, cắt Dung Nhã cảm giác đến hắn ý tưởng. Nghĩ này cũng đơn giản đem Lý Hạc Chi do dự cấp chọc phá nói. Nột, biểu thúc, ta chính là suy nghĩ cặn kẽ quá, người nghĩ như thế nào? Biểu thúc có phải hay không cảm thấy ta còn nhỏ, không nóng nảy à? Cát Dung Nhã hỏi lại một câu, lại lo chính mình giải đáp. Cũng là, bởi vì không có đi theo trào lưu, cho nên biểu thúc cũng cho rằng ta thực xúc động đi. Nhưng là ta là từ nhỏ bắt đầu liền muốn có một cái gia. Cát Dung Nhã nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xuyên thấu qua nội tâm đối thoại cùng Tiểu Cầu xác nhận thế giới này chủ tuyến cốt truyện ngoại vẫn như cũ có thể chính mình sáng tác, liền bắt đầu lo chính mình nói bừa nói, người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi không phải sao? Ta trước kia liền nghĩ tới hạnh phúc là cái gì, sau lại ta tưởng nếu có cái càng tránh gió thì tốt rồi. Gia đình là càng tránh gió, đã là lạn đường cái từ ngữ. Tuy rằng cũng không tẫn nhiên, lại luôn là bị lấy ra tới nói. Cát Dung Nhã cũng liền cầm có sẵn từ ngữ tới dùng. Che lấp chính mình tưởng như thế nào, thống khoái như thế nào tới tâm tư. Lại nói, biểu thúc, ta là nghiêm túc, ngươi muốn hay không suy xét suy xét. Bị ta cầu hôn là thực hạnh phúc sự tình ác. Lý Hạc Chi nhìn nàng gương mặt tươi cười, trong lúc nhất thời lại có chút dao động, chỉ là hắn thực mau trở về tâm thần, nghĩ đoạn không thể có bội hai vị lão sư giao phó. Bởi vậy cũng chỉ có thể sụ mặt nói, người suy nghĩ nhiều quá, người không phải ta lý tưởng hình, liền tính biết Lý Hạc trong vòng tâm ý tưởng cùng biểu hiện ra. Ngoài quyết tuyệt hoàn toàn tương phản. Nhưng Cát Dung Nhã nhìn đỉnh Hạ Chi Lý gương mặt kia Lý Hạc nói đến ra những lời này khi. Trong lúc nhất thời nàng vẫn là có chút khổ sở, lập tức một ngụm đem dư lại sữa bò cấp thống khoái làm. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Hạc Chi nhất mắt, về phòng đi, Lý Hạc Chi nhìn nàng thở phì phì bóng dáng. Há miệng thở dốc, chung quy là không có thể nói chút cái gì. Hắn nghĩ nếu chính mình bị kêu một tiếng biểu thúc, vậy nên có làm trưởng bối bộ dáng. Huống chi hai người tuổi tác chênh lệch tuy rằng không tính đại, nhưng hắn cũng bởi vì hai vị lão sư duyên cớ mà vẫn luôn đem Cát Dung Nhã làm như vãn bối đối đãi. Vừa rồi bị cầu hôn thật sự ra ngoài hắn ngoài ý liệu, bởi vậy hắn cũng không có thể tưởng hào uyển chuyển cự tuyệt từ ngữ, chỉ có thể tận khả năng chặt đứt nàng niệm tưởng, chỉ hy vọng tiểu cô nương có thể sớm tưởng khai. Trở lập phòng sau, Cát Dung Nhã quyết đoán khóa cửa lại, đầy mặt không vui mà ngồi vào án thư tiêu hóa chính mình cảm xúc. Thanh Hạc tiên tổ không biết khi nào lại xuất hiện ở nàng bên cạnh, hư hư mà ôm nàng an ủi nói, Nhã Nhã, người biết này không phải chân thật. Cát Dung Nhã vốn dĩ không nghĩ nói chuyện, lại là nghẹn đã lâu mới nghẹn ra một câu. Ngoặc kép, ta biết, Thanh Hạc tiên tổ cực không mừng hiện tại chính mình. Lại vô pháp ôm nàng, chỉ có thể lấy ngôn ngữ tiến hành mềm yếu vô lực an ủi. Nhã Nhã, ngươi biết ta, chúng ta đều thực ái ngươi, ta biết. Chỉ là ta nhìn hắn đỉnh gương mặt kia nói ra câu nói kia thật sự không dễ chịu. Cát Dung Nhã đứng lên, cởi áo ngoài chuẩn bị trực tiếp rửa mặt đi ngủ đều nói một ngủ dài ngàn sâu. Nàng liền từ giờ trở đi ngủ đến ngày mai thái dương phơi mông. Dù sao nàng ngày mai không có tiết học, ngủ nướng không tật xấu. Thanh Hạc Tiên Tổ ngoài ý muốn không theo sau, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lên, bắt đầu luyện khởi chính mình công pháp, đó là hắn vạn năm tới nay thói quen, mà trở lại chính mình. Phòng Lý Hạc Chi Tắc tự hỏi chính mình lời nói có phải hay không quá nặng. Bổn còn tưởng hướng Cát Dung Nhã phòng đi gõ cửa giải thích vài câu. Lại đang nghe thấy nàng phòng truyền đến tắm vòi sen thanh sau. Mạc Danh đỏ mặt, cũng quyết định đem chuyện này sau này hoãn lại, tác giả trộm nói. Trực tiếp cầu hôn lạp, là nói, yêu ma quỷ quái bộ phận sẽ có, nhưng lão bộ dáng, tỷ lệ sẽ không nhiều. Cũng là đại khái chạy xong một hai đoạn màn kịch ngắn tình liền sẽ kết thúc. Trừ phi ta đột nhiên lại thả bay. Chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.